Ta ở giang hồ làm đại hiệp, chương 45, thế nào cũng phải kích động một lần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đem người cho ta dẫn tới. Theo người trung niên dứt lời, rất nhanh, một cái tinh điêu ngọc trác tiểu cô nương liền bị người mặc áo đen mang tới. Tiểu cô nương dung mạo rất đáng yêu, sáng sủa hai mắt lộ ra một luồng thiên chân vô tà. Có thể là mới tới hoàn cảnh xa lạ, trên mặt bé gái tràn đầy vẻ sợ hãi nhìn tất cả xung quanh, cái kia oan ức nhưng lại không dám khóc thành tiếng dáng dấp thực tại làm người trìu mến. Khi thấy bên này nhị tiểu thư lúc bé gái lập tức chạy tới, vội vàng trốn vào trong ngực của nàng. Mẹ, nương, nóc nhà nơi Thẩm Khang hơi sững sờ, lẽ nào vị này Vạn Kiếm Sơn Trang nhị tiểu thư không chỉ có mang thai, hơn nữa còn có hài tử. Vị này nhị tiểu thư không phải không kết hôn sao? Với ai, lại đây, đem tiểu cô nương từ nhị tiểu thư trong lồng ngực lôi lại đây, người trung niên nắm bắt tiểu cô nương khuôn mặt một mặt sùng nịch. Chỉ là tiểu cô nương tựa hồ rất hoảng sợ, nước mắt ở viền mắt bên trong đảo quanh cũng không dám chảy xuống, người trung niên thấy này ha ha bắt đầu cười lớn. Nhìn, nhiều tiểu cô nương khả ái a, nhị tiểu thư có phúc lớn. Ngươi muốn làm gì, nàng có điều 7 tuổi, vẫn còn con nít, hài tử, ha ha, nơi này không có hài tử chỉ có công cụ. Ngươi đến tột cùng muốn làm gì? Có cái gì hướng về phía ta đến, không nên thương tổn hài tử. Nhị tiểu thư, lấy ngươi thông minh tài trí nên nghĩ ra được ta phải làm gì. Ngươi không chịu phối hợp, vậy ta cũng chỉ có thể nghĩ biện pháp nhường ngươi phối hợp. Lấy tâm trí của ngươi thực nên sớm đã có suy đoán. Vì sao khi ngươi mang thai sinh ra hài tử sau khi ta không có đem hài tử ôm đi, mà là làm cho nàng cùng ngươi đồng thời sinh hoạt đến nay? Nếu ngươi không muốn phẫn nộ, không muốn lòng sinh oán khí, vậy hãy để cho ta đến giúp ngươi một tay. Đều nói hài tử là cha mẹ yêu thích cũng không biết đối với tâm như chỉ thủy nhị tiểu thư tới nói, có phải như vậy hay không? Không, không được, nàng vẫn còn con nít, ta van cầu ngươi, không được. Nguyên lai nhị tiểu thư cũng sẽ cầu người, nhưng là chậm. Người đến, cho kiếm nô này dưới thuốc tình tán, đem đứa nhỏ này ném vào. Thực sự là đáng tiếc, như thế đáng yêu đẹp đẽ tiểu cô nương, chà chà. Không, không được, các ngươi muốn làm gì, đem hài tử trả lại ta, các ngươi dừng tay. Nhị tiểu thư liều mạng muốn nhào lên, lại bị một bên người mặc áo đen vô tình đánh ngã xuống đất. Nàng lúc này chỉ có thể kinh hoàng bất lực nhìn trước mắt tình cảnh này, nguyên bản bình tĩnh không lay động trên mặt hiện tại chỉ còn dư lại cầu xin cùng bất lực. Không có ai so với nàng càng thanh sở kiếm nô trong địa lao là ra sao địa phương, nàng biết rõ tiếp đó sẽ là thế nào cảnh tượng, vô số cả ngày lẫn đêm nàng chính là như thế tới được. Bị trà đạp, bị bắt nạt, nàng từ lâu dơ bẩn không thể tả. Từ vừa mở thống khổ dễ dụa đến lúc sau tâm như chỉ thủy, nàng biết những người này muốn làm gì, bọn họ muốn để cho mình lòng sinh oán khí, muốn để cho mình đầy bụng oán hận, vậy mình liền một mực không để bọn họ như ý. Những năm qua này, tuy rằng nàng một thân võ công đã sớm bị phế, nhưng đủ loại dằn vặt trải qua hơn nhiều, hơn nữa tĩnh tâm quyết ảnh hưởng tâm tình từ lâu là nay không phải trước kia so với. Khả năng bất luận ở trên người mình phát sinh cái gì, bản thân nàng đều sẽ không có quá to lớn sóng lớn. Nhưng hôm nay, làm con gái nhỏ bị bọn họ ôm đi một khắc đó, nàng hoảng rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tuy rằng liều mạng vận chuyển tĩnh tâm quyết để cho mình tỉnh táo lại, có thể lửa giận trong lòng, oán hận, kinh hoàng bất lực các loại tâm tình hỗn loạn nhưng là điên cuồng xông lên đầu cũng lại áp chế không nổi. Nàng không cách nào khống chế chính mình, càng không có thể làm cho mình tỉnh táo lại. Thời khắc này, cái gì tâm như chỉ thủy, gia tộc gì sứ mệnh đều bị ném ra sau đầu. Nàng giờ khắc này đã nghĩ liều mạng đem hài tử đoạt lại. Làm sao, đau lòng, hay, lâu như vậy rồi, lần thứ nhất nhìn thấy nhị tiểu thư ánh mắt như thế. Có điều này xa xa còn chưa đủ, nhị tiểu thư oán khí của ngươi nên xông thẳng mây xanh. Đến, chúng ta giúp nhị tiểu thư một cái, đem nhị tiểu thư cũng mang tới, làm cho nàng mở to hai mắt nhìn mình con gái kết cục. Không, không được, nhị tiểu thư, ngươi nên oán, càng nên hận, không chỉ có muốn oán hận chúng ta, còn muốn oán hận các ngươi Liễu thị bộ tộc huyết mạch, đây là các ngươi từ nhỏ liền không cách nào lựa chọn vận mệnh. Phẫn nộ đi, oán hận đi, cái kia tràn đầy oán khí phẫn nộ Liễu thị bộ tộc huyết tất có thể đem phong ấn đánh vỡ. Chờ thần kiếm vừa ra ta huyết y giáo nhất thống bắc địa giang hồ, nhất định ngay trong tầm tay. Khốn nạn, nóc nhà Thẩm Khang nghe đến phía dưới tất cả trong lòng phẫn nộ kềm nén không được nữa. Những người này vì đạt được mục đích lại muốn đối với một đứa bé ra tay, không chừa thủ đoạn nào, phát điên. Cũng chính bởi vì tâm tình chập chờn, một tia yếu ớt khí tức lộ ra, bị phía dưới trung niên nhạy cảm bắt lấy. Người nào, dưới đáy người trung niên trong lòng cả kinh, mới vừa hắn liền cảm giác tựa hồ có người đang nhìn trộm nhưng không chút nào nhận ra được bất kỳ khí tức gì. trước còn muốn hẳn là chính mình lo xa rồi, có người nào có thể ở chính mình tra xét dưới cùng tầng tầng hộ vệ dưới trốn trụ. Có thể lần thứ hai Thẩm Khang tâm tình khuấy động, trong lúc vô tình lộ ra một tia khí tức nhưng là bị hắn bén nhạy nhận biết. Lần thứ nhất hắn cảm giác có người dò xét nhưng không tìm được bóng người, khả năng chỉ là tâm tình dưới sự kích động hoảng hốt, có thể lần thứ hai thì sẽ không, bọn họ tất là bị người cho giám thị. Thật là to gan, bất kể là ai, hôm nay quyết không thể sống sót rời đi. Hừ, bị phát hiện sau, Thẩm Khang cũng không còn tránh né. Hắn giờ phút này, nhìn thấy những người hài tử vô tội bị đột lộ, những người đáng thương mẫu thân bị tế kiếm, lửa giận trong lòng từ lâu sôi trào. Bây giờ lại nhìn thấy bọn họ đối với một cái vô tội ngây thơ hài đồng ra tay, càng là có chút ức chế không được chính mình. Những người này làm việc căn bản không có hạn quý, hắn có thiên vạn loại lý do đem người phía dưới cặn bã chém với dưới kiếm. Hắn như thế nghĩ đến, cũng thật không do dự liền làm, kích động bên dưới cái gì bảo vệ không an toàn, an không an toàn cũng hoàn toàn không lo được. Người sống một đời, ai còn không cái kích động thời điểm. Một số thời khắc kích động là tất nhiên, không phải vậy cả đời cũng có thể sẽ hối hận. Dưới chân nhẹ chút Thẩm Khang bay lên không nhảy xuống, trong tay ỷ thiên kiếm xẹt qua một đạo mỹ lệ độ cong. Một kiếm từ trên trời giáng xuống, ánh kiếm nhanh chóng như bôn lôi, rạng rỡ như tia chớp. Ở trên trời xẹt qua một đạo hào quang óng ánh, phảng phất sao băng xẹt qua phía chân trời, rơi rụng cửu thiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đáng sợ kia từ trên trời giáng xuống kiếm thế nhưng như cửu thiên ngân hà chảy ngược sôi trào mãnh liệt, đáng sợ đến người kinh hoàng run rẩy. Phiên Vân Trường, đối mặt như vậy mãnh liệt đáng sợ kiếm, dưới đáy người trung niên sắc mặt đột nhiên biến đổi, hai tay xẹt qua quỷ dị độ cong, vô tận cương khí theo hai tay chút xuống mà ra, ở giữa không trung hình thành một đạo như trong biển sóng lớn giống như mây đen. Mây mù cùng ánh sao chạm vào nhau, thiên địa trong nháy mắt bị tia sáng chói mắt nuốt mất, chói mắt ánh kiếm như thác nước chút xuống bình thường lao xuống. Ở mây mù ánh kiếm tụ hợp nơi, rất nhanh ánh kiếm đem mây đen đâm thủng, phảng phất mặt trời chiếu khắp nơi. Ở ánh sáng phần cuối, một thanh tất sắc bén vô song kiếm chính diện kéo tới. Hảo, hảo cường kiếm pháp, chỉ là đơn giản tương giao, nhưng khiến người trung niên hoàn toàn biến sắc. Sắc bén kia vô song kiếm càng trực tiếp đâm thủng chính mình trường lực chính như cầu vồng giống như kéo tới. Băng lạnh sát cơ làm hắn lông tơ dựng lên, phảng phất sau một khắc sẽ nuốt hận với dưới kiếm. Người trung niên không chút nào dám nữa có nửa điểm xem thường, một thân công lực cấp tốc vận chuyển, hai tay điệp ra phảng phất xúc động sức mạnh đất trời. Tầng tầng mây khói tụ tập ở xung quanh cơ thể, hình thành từng đường phòng ngự, mây đen lần thứ hai đem ánh kiếm che đầy. Người trung niên càng là liền lùi mấy bước tách ra phong mang, rồi mới miễn cưỡng chống đỡ rơi xuống này ánh kiếm. Thật là khủng khiếp kiếm, một kiếm qua đi, người trung niên đầy mặt không thể chí tin vẻ. Ở hắn quần áo càng có thêm vài tia lỗ thủng vết kiếm. Nếu không có mới vừa lùi nhanh, e sợ những này vết kiếm sẽ thâm nhập đến trong máu thịt. Một chiêu tương giao mà qua, nhưng là hắn thua nửa bậc. Nói riêng về võ nghệ mà nói, kiếm pháp của đối phương dĩ nhiên là đăng phong tạo cực, tất là có kiếm ý của chính mình kiếm tâm. Nếu không có công lực cách biệt hơi lớn, này một chiêu liền đủ làm mình bị thua thậm chí sinh tử. Trên giang hồ, lúc nào có như vậy cao thủ, như vậy kiếm pháp chẳng lẽ chính là quãng thời gian trước ở Mạc Dương thành xấu chúng ta đại sự phi thiên kiếm Thẩm Khang, cách chương.